Mục tiêu hôm nay, mục tiêu của Lâu Linh trong mặt thế phải giữ tấm lòng hảo tâm, đặt đúng chỗ. Mục tiêu của Lâu Điện nghiền nát mọi thứ gây bất lợi cho em gái. Cách chương.